lão thân muốn ông biết rõ, lão thân lợi hại. Dương lão gia tử nhếch miệng, không dám phản bác, quay đầu nói với Sở Dương, con bà nó chứ. Sở Dương vẻ mặt xám xịt, hắn chưa thấy qua chuyện như vậy. Mắng bà ngoại ta, lại mắng bà nội ta trách ta. Sau đó lão gia tử mới bắt đầu nói chính sự, cũng không xê xích gì nhiều, thời khắc mấu chốt cũng có thể mời hai vị tiền bối Phong Nguyệt giúp đỡ chút cái gì đó, hơn nữa cũng cực kỳ khủng khiếp. Sao? Sở Dương hỏi, cháu còn nhớ ta đã nói với cháu chuyện mỏ tử tinh Bạch Dương Cốc không? Dương lão gia tử hỏi rồi lại lập tức nói, chưa từng nghe qua cũng không sao. Hiện giờ ta sẽ nói với cháu cũng không muộn. Sở Dương lão gia tử hít sâu một hơi, nói, lúc ấy phát hiện, chỉ cho là một mỏ tử tinh nho nhỏ, cho nên mọi người cũng đều không để ở trong lòng. Nhưng thẳng đến năm trước, móc từ bên trong ra một đồ vật, sau đó lão phu lập tức cảm nhận được không ổn. Nếu thật sự là như thế, như vậy nơi này cũng không phải là nơi mà Dương gia có thể chiếm đóng. Vật gì? Sở Dương bất giác cảm thấy tim đập nhanh hơn, tựa hồ có một chuyện kinh thiên động địa, vạch trần chân tướng ở trước mặt mình. Loại cảm giác này khiến cho Sở Dương mình cũng không hiểu thấu. Chương 1434, Long Phượng Trình Tường, Cửu Kiếp Đệ Thất. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Theo tình từ kích động của Sở Dương, kiếm linh trong không gian cửu kiếp cũng kích động. Hai người cũng có chút kỳ quái. Rốt cuộc là thứ gì, không ngờ có thể khiến kiếm chủ và kiếm linh của mình đều kích động như vậy. Hơn nữa chỉ là một loại cảm ứng trong mù mờ thôi đã mãnh liệt như vậy rồi. Sở Dương chen miệng nói, chẳng lẽ ngoại công ngài đã phát hiện được thiên tài địa bảo đỉnh cấp. Dương bạo trừng, cả giận nói, nếu chỉ là thiên tài địa bảo, ta lén lút thu lấy không được à. Việc gì phải cả nhà khốn khổ chạy đến nhà của ngươi mà tị nạn. Sở Dương ặc một tiếng rồi nói, vậy thì phát hiện ra cái gì, đáng để thận trọng như vậy ư. Lần này Dương bạo không tiếp lời mà thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn nóc nhà rồi nói, lúc ấy phát hiện nơi đó có chút hít tử tinh. Dương gia cũng đóng rễ ở đó, bởi vậy mà có tên là Bạch Dương Cốc. Mấy trăm năm qua, vẫn lúc có lúc không, có đôi khi năm ba tháng không có được một khối tử tinh nào, cũng có đôi khi thu hoạch liên tục, nhưng chút thu hoạch ấy đối với đại gia tộc mà nói thì thật sự là cực kỳ bé nhỏ, cho nên Tiêu gia tuy rằng biết, nhưng vẫn cười nhạo sự khai thác của Dương gia, khinh thường không thèm chú ý. Sở Dương thầm nghĩ, với tài lực của Tiêu gia, đối với chút quặng tử tinh nho nhỏ ấy tất nhiên là khinh thường không thèm rồi. Trong cửu đại gia tộc, quặng tử tinh của bất kỳ một nhà nào, lượng khai thác của một ngày e rằng đều hơn khai thác quặng tử tinh của Dương gia cả 10 năm. Không thèm quan tâm cũng là bình thường thôi, nếu Tiêu gia không ngờ vì một quặng tử tinh nho nhỏ như vậy mà gây chiến thì thành não tàn rồi, hơn nữa cũng có chút hẹp hòi, đối với sự thống trị của Tiêu gia ở Đông Nam cũng cực kỳ bất lợi. Nhưng, Dương gia lại dựa vào quặng tử tinh nhỏ bé này mà từng bước phát triển. Tuy rằng tuyệt đối không thể có thành tựu lớn, nhưng cũng đủ để uy chấn một phương. Tầm quan trọng của quặng tử tinh này, Sở Dương nhớ tới lượng dự trữ, tử tinh như biển trong không gian đó của mình, không nhịn được lại dâng lên cảm giác ta là đại tài chủ. Cho đến một ngày, ba tháng năm tháng không khai thác được tử tinh, lão phu cũng đã có ý định từ bỏ quặng tử tinh này. Thật sự là giống như gân gà, ăn thì vô vị, bỏ đi thì tiếc. Nhưng đúng lúc này, lại đào ra được một khối nguyên thạch tử tinh kỳ quái rất lớn. Khối nguyên thạch tử tinh này không ngờ không thể tách mở hay là mài rũa gì cả. Kết quả là lúc ấy định mang ra bán đấu giá, sau đó không khai thác quặng tử tinh u, Dương gia cứ an an ổn ổn sống qua ngày. Nhưng sau khi bán đi lại cảm thấy luyến tiếc, sau đó tảng đá đó không ngờ người mua cũng không thể mở được, bị người mua lại lấy ra bán đấu giá, lão phu không biết đầu óc nóng lên thế nào không ngờ lại mua lại. Sắc mặt của Dương lão gia tử có chút đỏ lên, Dương lão phu nhân ở bên cạnh thì khinh bỉ nhổ nước bọt, mắng, Bạch Mão Si. Bán đi thì bán với giá 200 khối tử tinh, mua về không ngờ dùng tới 300. Thiên hạ sao lại có cái tên ngu như lão nhỉ? Sở Dương cũng trợn mắt há hốc mồm, cái này tuyệt đối là thiên hạ hãn hữu. Tự mình bán đi rồi tiếc, sau đó người khác bán thì hắn lại mua về. Một ra một vào, không những không kiếm được tiền, ngược lại còn lỗ mất 100 tử tinh. Loại chuyện này không phải người bình thường có thể làm được. Đối với sự cường đại của vị ngoại công này, Sở Dương đột nhiên có chút than thở. Sau đó, lúc ấy vừa hay có một vị huynh đệ của ta ở đó, chúng ta liên thủ, mượn dùng lực lượng của vị huynh đệ đó của ta, cuối cùng cũng mở được thứ đó ra, sau đó liền phát hiện thứ trên cổ tay ngươi kia kìa. Dương lão gia tử nhướn mày nói, tử tinh ngọc tùy. Sở Dương cuối cùng cũng đó nối liền được tiền căn hậu quả với nhau, vị huynh đệ mà lão gia tử nói tuyệt đối chính là Úy công tử. Quả nhiên, những lời tiếp theo của Dương lão gia tử cũng giống hệt như Úy công tử. Sau đó, ta đã nghĩ, đã có tử tinh ngọc tùy, như vậy, quặng tử tinh này rất có tương lai, nói không chừng cứ đào xuống có khi lại là một mỏ tử tinh lớn. Thế là từ bỏ quyết định trước kia, vẫn tiếp tục khai thác. Mặt Dương lão gia tử có chút đỏ lên, rõ ràng là có chút xấu hổ vì những hành vi thay đổi xoành xoạch của mình. Sở Dương cũng thở dài, nếu tới lúc đó là rừng thì tốt biết bao. Lão gia tử thở dài, kế tiếp, tử tinh khai thác được quả nhiên nhiều hơn, không ngờ có thể đuổi kịp sự tu luyện của gia tộc, còn có thể có lợi nhuận. Vì thế liền hứng chí bừng bừng khai thác tiếp, Tiêu gia cũng chỉ cho rằng là một chuyện cười, dù sao cũng không để ở trong lòng. Vì thế tới năm ngoái, ngày đó, Dương lão gia tử có chút do dự, trầm ngâm hồi lâu mới cắn chặt răng nói. Càng đào xuống thì càng ẩm ướt, sau đó thì từ từ xuất hiện nước suối. Nước suối, Sở Dương rất bất ngờ, còn tưởng là gì, không ngờ là một nước suối. Trong mỏ quặng xuất hiện nước suối, thì cũng đỡ phải bổ cấp. Vì thế mọi người đang khát, lúc ấy ở đây có 6 người, liền uống no một bụng. Dương bạo lộ ra thần sắc sợ hãi, sau đó người liền phát điên. Cái này mới ghê, người đó nói người thiên hạ toàn là ác ma, còn có người nói trong bụng mình có sâu, tự mổ bụng mình ra. Sở Dương hít một hơi lạnh, nước suối gì mà lại có uy lực như vậy. Sau đó chúng ta điều tra bằng mọi cách, lại làm thí nghiệm mới phát hiện, vấn đề chính là ở nước suối. Dương bạo lòng còn sợ hãi nói, lúc ấy, nếu không phải bà ngoại ngươi ngăn cản thì có khi ta cũng lên uống mấy ngụm. Dương lão thái thái ở bên cạnh cũng trợn mắt lên, rồi cúi đầu mắng khẽ. Lão già ngốc, chỉ cần là người uống phải nước này, thần trí sẽ thác loạn. Thậm chí, người có tu vi thấp cũng sẽ thần trí thác loạn. Dương Bạo có chút lắp bắp nói, tu vi của ta cũng không cao. Sở Dương thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Dương Bạo phì phò cả nửa ngày mới nói tiếp, sau đó liền niêm phong nơi đó lại, rồi đào về phía khác. Sở Dương lại thấy rất bất ngờ, còn cho rằng nước suối này có thể còn phát sinh cố sự gì, không ngờ tiếp theo lại là chuyển hướng. Lại đào thêm nửa tháng. Lần này thì không đào phải nước suối gì cả, mà là đào ra hai cái móng. Dương Bạo thở dài, chính là hai cái móng vuốt này mà Dương gia đã gặp phải tai ương ngập đầu. Thiếu chút nữa thì cả nhà đều chết ở trong tay Tiêu gia. Hai cái móng vuốt, Sở Dương trợn tròn cả mắt, móng vuốt gì mà có uy lực lớn như vậy? Ai, Dương lão gia tử vô hạn dối dám nói, đều tại cậu của ngươi. Cậu của ta ư, Sở Dương càng buồn bực, thế này là sao? Cái lão già này đừng có cà kê nữa. Dương lão thái thái cuối cùng cũng không nhịn được, tát mạnh một cái, nói mau. Dương lão gia tử ủy khuất vô hạn, ta không phải là đang nói đây ư. Bà đừng có ngắt lời. Sở Dương trợn tròn cả mắt, hai cái móng vuốt đó dính vào nhau, một cái to đến nỗi hai người ôm cũng không xuể, một cái tuy rằng nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn lớn hơn tất cả móng của những loại chim được biết hiện tại. Mà cái móng to đó thì rất uy nghiêm, đối diện với cái móng đó, ta thậm chí còn không dám cử động. Giống như là đang đối mặt với một dã thú hồng hoang vậy. Tùy thời đều có thể bị xé xác. Cái móng nhỏ thì đầy hoa văn nhiều màu, lại còn phát sáng. Hai cái đều rất trông rất sống động. Lão phu khảo sát hồi lâu nhưng không có bất kỳ phát hiện gì. Lúc ấy sau khi phát hiện, ta liền sai người vẽ lại rồi lén lút sai người đi hỏi thăm. Sau đó thì không ngờ lại phát hiện hai cái móng đó, một cái rõ ràng là long chảo, còn cái còn lại không ngờ là móng phượng hoàng. Dương Bạo thở hắt ra một hơi rồi nói, lúc ấy lão phu cũng rất chấn kinh. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không nói nên lời, ta cũng bị chấn kinh rồi. Long tộc cùng với Phượng Hoàng tộc, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Vì sao long tộc có móng vuốt của một con cự long và móng vuốt của một con Phượng Hoàng dính chặt vào nhau nằm trong một cái hố? Dương Bạo nuốt nước miếng, có chút nghĩ mà sợ. Sở Dương cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Nguyên nhân gì mà có thể khiến một con rồng và một con phượng hoàng tay nắm chặt tay đến chết cũng không buông? Hơn nữa còn cùng bị chôn ở đó. Kết quả là ta liền tra cứu những bộ sách cổ xưa, cuối cùng trong một quyển sách nào đó có nói, long tộc và phượng hoàng tộc tuy rằng nước giếng, nhưng qua mỗi một đoạn thời gian, thủ lãnh tộc đàn của hai bên sẽ ước hẹn ở cùng một chỗ, tiến hành trao đổi trọng yếu gì đó. Mà nơi mà thủ lãnh của hai tộc tuyển chọn, theo tương truyền thì chính là nơi long phượng trình tường. Dương Bạo cười khổ một tiếng, lúc trước Dương gia chọn Bạch Dương Cốc làm nơi an cư, thầy địa lý có nói, nơi đây đại cát đại lợi, có dấu hiệu long phượng trình tường. Lúc ấy lão phu chỉ cho rằng chỉ là một cách nói của phong thủy, khinh thường không thèm để ý. Nào ngờ, thật sự, Sở Dương không còn biết nói gì, hắn ngây đơ ra. Nơi long phượng trình tường, trong đầu hắc kêu ong ong, sáu chữ giống như là sấm nổ không ngừng vang lên trong đầu. Chương thứ 7 của Cửu Kiếp Kiếm, nơi long phượng trình tường. Đệ thất cửu kiếp, Sở Dương luôn vì chuyện này mà sầu não đến mức đầu óc u mê, không ngờ về nhà một lần lại có được tin tức rung động như vậy. Đúng là đi mòn gót sắt không tìm thấy, có được lại chẳng tốn chút công.

Mạc Thiên Cơ ngươi không ở trong phòng, chạy tới chỗ Tiểu Vũ làm gì? Sở Dương có chút giận dữ, tên hỗn đản này nếu không phải nể mặt ngươi là nhị ca của Tiểu Vũ thì ta đã một quyền đấm bay ngươi rồi. Đây là thân muội muội của ta. Mạc Thiên Cơ cũng khó chịu, ngoại nhân như ngươi vào đây làm gì? Nhị ca, Mạc Khinh Vũ không vui dậm chân, ngươi sao có thể nói chuyện bất lịch sự với Sở Dương ca ca như vậy? Mạc Thiên Cơ bi phẫn không hiểu, ngươi chỉ có thấy ta không lịch sự với hắn, nhưng khi hắn vừa tiến vào đã nói năng vô lễ với ta rồi. Ta tìm ngươi có việc gấp, Sở Dương kéo áo Mạc Thiên Cơ rồi xoay người bước đi. Mạc Thiên Cơ bị kẹp cổ, không thể nhúc nhích, nghẹn tới đỏ mặt, nhưng con cháu bị người ta lôi ra ngoài, mơ hồ nghe thấy Mạc Khinh Vũ hai mắt tỏa sáng nói, Sở Dương ca ca đẹp trai quá. Rất khí phách, Mạc Thiên Cơ cơ hồ muốn thổ huyết. Không bao lâu sau, ở trong phòng Mạc Thiên Cơ, một tiếng kinh hô không thể kìm nén được truyền ra, chính là thanh âm của Mạc Thiên Cơ, có việc này ư. Chương 1436, tương lai của chúng ta không ở đây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Trong phòng của mình, nghe Sở Dương kể lại hai chuyện, Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Có việc này ư, Mạc Thiên Cơ chấn động, đột nhiên đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng. Sở Dương tất nhiên biết, có việc này ư của Mạc Thiên Cơ chính là, lại có chuyện chương thứ 7 của Cửu Kiếp Kiếm, chứ tuyệt đối không phải là, ngươi không ngờ lại có ngoại công và ông cậu cực phẩm như vậy. Mạc Thiên Cơ này cho tới bây giờ vẫn khiếm khuyết tế bào hài hước. Trước giờ chỉ luôn nhắm vào những điểm quan trọng nhất, quả thật có việc này. Sở Dương thở dài, Mạc Thiên Cơ nhíu mày đi một vòng, rồi mới đột nhiên bật cười, ngoại công và ông cậu này của ngươi không ngờ có thể sống sót trong chốn giang hồ này. Đúng là dị số. Sở Dương toát mồ hôi, đừng nói về vấn đề này nữa, trước tiên phải nói thử cái nhìn của ngươi đi. Bản thân Sở Dương cũng không biết, mình trở về vốn chỉ muốn giải quyết chuyện nội gián, nhưng không ngờ lần này trở về, lại có một vấn đề lửa xém lông mày như vậy. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm, nói chuyện của Dương gia, không thể kéo dài cũng được. Phải hành động ngay lập tức, tuy rằng Tiêu gia không thể phát hiện, nhưng chuyện luôn luôn có vạn nhất, nếu vạn nhất, như vậy chúng ta sẽ bị động đến cực điểm. Có chuyện chương thứ 7 của Cửu Kiếp Kiếm này, Mạc Thiên Cơ đành phải để chuyện nội gián lại sau. Ta biết phải hành động, vấn đề là, phải hành động như thế nào? Sở Dương nói Dương gia cách Sở gia cũng không đến 2.000 dặm. Khoảng cách này đối với người thường mà nói thì có thể nói là rất xa, nhưng đối với cao thủ mà nói thì không đáng nhắc tới. Cho nên, Tiêu gia đã bá chiếm nơi đó, để phòng bị Sở gia liền nhất định sẽ dùng trọng binh để gác. Lần này, chỉ sợ sẽ là một hồi ác chiến. Mạc Thiên Cơ trầm ngâm một chút rồi khẽ lắc đầu nói, chưa chắc. Hành động lần này chính là ở chỗ Long Phượng Trình Tường, Dương gia chỉ biết là Long Phượng Trình Tường chứ tuyệt đối không thể biết chuyện Cửu Kiếp Kiếm. Mạc Thiên Cơ nói, cho nên bọn họ chỉ biết đào bới trong phạm vi lớn. Có cao thủ, nhưng không nhất định có trọng binh gác. Về phần phía dưới rốt cuộc có cái gì, vậy phải chờ chúng ta tới mới biết. Mạc Thiên Cơ quả quyết nói, có điều chúng ta vẫn phải chuẩn bị vạn toàn. Hành động lần này liên quan tới Long Phượng tộc. Ngạo Tà Vân và Nhuế Bất Thông cần xung phong. Cố Độc Hành Đồng Vô Thương La Khắc Địch Tạ Đan Quỳnh Kỳ Mặc và ta ngươi thì làm tốt thứ hai, mà ngươi cũng phải nói với hai vị tiền bối Phong Nguyệt, bảo một người đi theo áp trận thì vạn vô nhất thất. Sở Dương trợn mắt, hành động cửu kiếp, có hai vị tiền bối Phong Nguyệt tham gia, nhưng vị đạo không đúng. Hơn nữa, loại người có tu vi này sẽ phá vỡ thế cân bằng. Lịch đại tới giờ, chưa từng xuất hiện cửu phẩm đỉnh phong chí tôn tham gia vào hành động cửu kiếp. Điều này đối với cửu kiếp chi lộ mà nói thì chính là tối kỵ. Sở Dương không phải là nói bậy, từ trong miệng Ninh Thiên Nhai biết rằng, người với tu vi của bọn họ, không thể trực tiếp tham dự chiến đấu cửu kiếp nhất thống thiên hạ. Nếu không sẽ có hậu quả nghiêm trọng, mà Kiếm Linh cũng từng nhiều lần nhắc nhở, cửu kiếp chi lộ chính là con đường lịch lãm, không nên phá vỡ cân bằng. Mạc Thiên Cơ trợn mắt nói, chúng ta không để bọn họ tham gia chiến đấu gì cả. Chỉ là mời một vị tiền bối trong đó đi du ngoạn một chuyến mà thôi. Cái này có liên quan gì tới cửu kiếp đâu. Sở Dương ho khan một tiếng, nếu thắng ôn này nói thật, mời một người trong đó đi du ngoạn. Chỉ là du ngọ ẩn thôi ư, ừ, có điều, chủ ý này cũng không tồi. Mạc Thiên Cơ nhìn hắn, ho khan hai tiếng rồi nói, kỳ thật, Sở Dương, chúng ta cần lịch luyện, điểm này vô cùng quan trọng. Nhưng chỉ là lịch luyện mà thôi, thân là cửu kiếp kiếm chủ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy ngươi đã vượt qua những cửu kiếp kiếm chủ trước kia quá nhiều ư? Sở Dương nói, hả? Ý của ngươi là, Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi rồi nói, trong khoảng thời gian này, ta đã tra xét rất nhiều tư liệu. Cơ sở dữ liệu của Lan gia cơ bản đã bị ta nhét hết vào óc rồi. Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ, có thể cửu phẩm chí tôn cũng không có mấy. Mà đại đa số chỉ đến tam tứ phẩm, ngũ lục phẩm, thất bát phẩm là dừng. Hơn nữa, đó là thành tựu cuối cùng sau khi cửu kiếp kiếm đại thành. Mạc Thiên Cơ nói, ta không rõ vì sao đến đời chúng ta thì đột nhiên trở nên khó khăn hơn rất nhiều, lực cản cũng rất mạnh. Nhưng không thể phủ nhận hiện tại trong huynh đệ chúng ta, cơ bản tu vi bình quân đã đến tam phẩm chí tôn. Mà ngươi vừa mới đạt được chương thứ 6 của cửu kiếp kiếm. Mạc Thiên Cơ nói, ta không biết cửu kiếp kiếm chủ, cũng không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng, từ hiện tại mà nói thì thành tựu của ngươi đã vượt qua tất cả cửu kiếp kiếm chủ. Giống như hiện tại, mọi người sau khi cùng Nhuế Bất Thông đã trải qua Phượng Hoàng Niết Bàn, Đồng Vô Thương và Nhuế Bất Thông đã đến chí tôn ngũ phẩm. Trở thành người dẫn đầu, mà các huynh đệ khác thì cũng đã đến điểm cuối. Chờ ngươi đạt được chương thứ 7, lúc đó, thực lực của các huynh đệ chúng ta sẽ xuất hiện một lần tăng cao. Đến lúc đó, ngươi sẽ là đệ thất tiệt kiếm, hoàn toàn siêu việt lịch đại cửu kiếp kiếm chủ. Mạc Thiên Cơ nói, cho nên, ta cuối cùng cảm giác được. Ngươi sớm đã vượt qua phạm trù của cửu kiếp kiếm, hoặc là nói, sớm đã vượt qua phạm trù của cửu trọng thiên đại lục. Hắn không đợi Sở Dương lên tiếng đã nói tiếp, dựa theo tiến độ như vậy, đợi cho ngươi thành cửu kiếp kiếm đệ bát tiết, chúng ta có thể đạt tới trình độ như hai vị tiền bối Phong Nguyệt, đợi cho tới đệ cửu tiệt, chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta đi đâu ư? Sở Dương thật sự không ngờ Mạc Thiên Cơ nghĩ xa như vậy. Dựa theo tốc độ của ngươi, ngươi đạt được mấy tiết kiếm này mất bao nhiêu thời gian? Lịch đại cửu kiếp kiếm chủ đạt tới thống nhất cửu trùng thiên phải mất mấy chục năm. Dài nhất là gần trăm năm, mà chúng ta mới mất có bao lâu? Cứ dựa theo tốc độ này, chúng ta trước 25 tuổi có thể thống nhất cửu trùng thiên rồi. Mạc Thiên Cơ lặng lẽ nói. Sau đó thì sao? Mạc Thiên Cơ tung ra một vấn đề ý vị thâm trường, thản nhiên nói, ngươi có biết khi ở Lan Gia, ta vì sao lại nói tới vấn đề của cửu đại gia tộc không? Sở Dương nhíu mày, sao? Ta lờ mờ cảm giác được tương lai của chúng ta không ở đây. Mạc Thiên Cơ bật cười. Sở Dương trong lòng chấn động, chuyện này hắn vẫn chưa từng nói, nhưng Mạc Thiên Cơ đã cảm giác được. Sở Dương nhìn Mạc Thiên Cơ một cái rồi thấp giọng nói, đúng vậy, tương lai của chúng ta không ở đây. Tinh quang trong mắt Mạc Thiên Cơ bắn ra, bật cười. Vậy còn chuyện nội gián? Sở Dương hỏi, đợi cho xử lý xong chuyện của Dương gia rồi sẽ xử lý nội gián cũng không muộn. Mạc Thiên Cơ cười nói, nàng ta có thể sử dụng cho địch nhân, nếu chúng ta làm điều độ, tất nhiên cũng có thể sử dụng cho chúng ta. Nội gián chính là bảo bối, nội gián là bảo bối. Sở Dương nhếch miệng, tìm ra nội gián chỉ là hạ hạ chi sách. Biện pháp tốt nhất là chúng ta biết nàng ta là nội gián, nhưng chúng ta lại coi nàng ta trở thành tâm phúc. Tới lúc đó, chỉ cần sách lược thích đáng chúng ta có thể sẽ hết lần này tới lần khác có được thứ mà chúng ta lúc trước căn bản không có được. Nội gián chỉ là công cụ của đại gia tộc có thể sử dụng, chúng ta cũng có thể dùng. Mấu chốt là dùng như thế nào, ta thích nhất dùng nội gián, nhất là nội gián của kẻ địch, sử dụng được sẽ tràn ngập cảm giác thành tựu. Mạc Thiên Cơ cười nhẹ nhàng, vươn tay ra rồi năm ngón tay chậm rãi nắm chặt lại, hàn quang trong mắt chợt lóe, ví dụ như tính mạng của kẻ địch. Sở Dương hít sâu một hơi, lời này có đạo lý, nhưng luôn cảm thấy không thoải mái. Tràn ngập vị đạo hạ lưu. Cút, Mạc Thiên Cơ đột nhiên chỉ ra ngoài, chim cút. Sở Dương khó chịu trừng mắt, rồi nghênh ngang bỏ đi. Phía sau hắn, Mạc Thiên Cơ lộ ra nụ cười. Bên ngoài, thanh âm của Mạc Khinh Vũ truyền đến, Sở Dương ca ca, đến chỗ ta đi. Mặt Mạc Thiên Cơ lập tức tối sầm lại, nhìn Sở Dương vù một cái đã biến mất, Mạc Thiên Cơ tức giận mắng một tiếng, cầm thú. Lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, lẩm bẩm nói, xem ra. Tiểu muội đã trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của tên cầm thú này rồi. Chuyện gì? Sở Dương hỏi, thuận tiện ôm lấy eo của Lolita. Mạc Khinh Vũ không thèm để ý, tựa vào trong lòng hắn, nói, Sở Dương ca ca, người có thấy Tiểu Tuyết không? Sao? Sở Dương lúc này mới nhớ tới, sau khi mình gặp Mạc Khinh Vũ không ngờ chưa từng gặp Phong Hồ. Lần trước, người không phải cho rất nhiều nội hạch của Linh Thu ư? Sau đó, sau khi trở về, hai vị tiền bối Phong Nguyệt biết được ta hữu dụng cho nên cho ta rất nhiều. Mạc Khinh Vũ có chút lo lắng nói, ta cũng để ý, để lại ở trong phòng, về sau nhớ ra, khi đi xem mới phát hiện rất nhiều nội hạch không ngờ đã biến mất. Bao nhiêu? Sở Dương giật thót, khoảng 200 viên, Mạc Khinh Vũ chớp chớp mắt, thấp nhất là cấp 5-6, còn có mấy viên là cấp 7-8, hai vị tiền bối Phong Nguyệt cho ta mấy viên cấp 7, hai viên cấp 11. Còn có một viên cấp 12, đều mất rồi. Lông mi Sở Dương đột nhiên nhướn lên, đều bị Tiểu Phong Hồ ăn rồi ư? Mạc Khinh Vũ thút thít nói, chắc vậy. Nói xong từ trong túi lấy ra một thứ màu trắng, chính là Phong Hồ. Chỉ thấy tiểu tử này bốn móng ôm chặt đầu, ngủ vùi không nhúc nhích. Sở Dương phát hiện, đuôi của Phong Hồ hiện tại đã có na cái. Mà cái thứ sáu cũng dài ra được non nửa rồi, giống như là đuôi thỏ, đang cong veo trên mông. Lông mi Sở Dương lại chớp loạn, tiểu gia hỏa này nhìn bộ dạng chắc là đang ngủ để tiêu hóa dược lực. Hơn nữa đã tiêu hóa không ít, chắc là tiến bộ không ít. Một khi tỉnh lại chỉ sợ sẽ là tồn tại khủng bố. Dù sao, lần này ăn cũng không ít. Sở Dương có chút ngứa răng, tiểu tử này cũng tham ăn quá rồi. Nguồn truyện, lịch đại phong hồ, cũng không thể vượt qua cấp 11, nhưng tiểu tử trước mắt đã sớm tới cấp 12 rồi, hiện tại lại tiến giai. Chẳng lẽ nó có thể đạt tới cường gia thắng tổ, mở ra một dòng mới cho lịch sử ư? Chương 1437, kiếp này ôm nàng trong lòng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương nhức đầu, có chút khó hiểu, nếu ăn nội hạch của linh thú có thể tiến giai đơn giản như vậy, thế thì những linh thú khác chẳng lẽ không biết ư? Từ đây cho thấy, phong hồ này hình như có chút khác lạ. Sở Dương lại không biết, tất cả linh thú từ xưa đến nay có mấy loại có thể tắm rửa hồng mông tử khí. Nhưng Sở Dương khi ở thiên cơ đã thuận tay đánh vào trong cơ thể của phong hồ một đạo. Điều này đối với phong hồ mà nói thì quả thực là chuyện đoạt thiên địa tạo hóa. Hắn chỉ là đang nghĩ, Sở Nhạc Nhi từ chỗ dạ ra lấy ra 18 viên nội hạch linh thú cấp 11, cấp 12, trước mắt đều ở chỗ mình. Sở Dương vốn định cho phong hồ, nhưng hắn cứ để tên gia hỏa này tỉnh lại đã rồi hắn nói. Vạn nhất khiến cho tên gia hỏa này nổ tung vì căng quá. Mạc Khinh Vũ không phải sẽ khóc chết ư, đây chính là bảo bối của nàng ta. Nhưng nghĩ đến đây, Sở Dương đột nhiên hiên ra một suy nghĩ, nhưng nó chỉ chợt thoáng qua. Một lúc sau hắn mới nhớ lại được, Sở Dương không khỏi cười hắc hắc, nhìn phong hồ trong tay Mạc Khinh Vũ, có chút đăm chiêu. Sở Dương đột nhiên nghĩ đến, Mạc Khinh Vũ thủy chung là một mắt xích quan trọng của mình, bất kể là ở cửu trùng thiên hay là cửu trùng thiên khuyết tương lai đều không thể thiếu. Mình cũng không thể cứ mãi bên cạnh nàng ta được, mà phong hồ thì lại có thể. Hiện tại phong hồ tuy rằng cường đại, nhưng nếu đến cửu trùng thiên khuyết, vị tất đã được như thế. Nhưng nếu từ giờ trở đi gia tăng cung cấp nội hạch, mình liệu có thể bồi dưỡng ra một con thần thú độc nhất vô nhị của cửu trùng thiên khuyết hay không? Nói vậy, chẳng phải chẳng khác nào là bên cạnh Mạc Khinh Vũ thủy chung có một siêu cấp bảo tiêu ư? Nếu tới bước nhất định, như vậy mình chẳng phải không còn nỗi lo phía sau ư? Sở Dương chống cằm, nhìn vật nhỏ như lòng bàn tay này, lần đầu tiên hao tâm tốn sức vì tên gia hỏa này như vậy. Nếu làm theo tính toán này, như vậy mình từ giờ trở đi sẽ phải thu thập một lượng lớn nội hạch linh thú, càng nhiều càng tốt, càng cao cấp càng tốt. Không tiếc bất kể giá nào cũng phải để thăng thực lực của vật nhỏ này. Ánh mắt Sở Dương chớp động, âm thầm quyết định chủ ý. Sở Dương ca ca, ngươi nói Tiểu Tuyết liệu có ăn no quá mà nổ tung không? Mạc Khinh Vũ lo lắng nói, sẽ không có chuyện gì chứ. Mấy ngày nay ta rất sợ hãi, vạn nhất bụng Tiểu Tuyết phồng lên rồi sau đó nổ ầm một cái. Ta, Sở Dương toát mồ hôi, sức tưởng tượng của tiểu nha đầu thật sự là quá phong phú. Không sao đâu, Sở Dương an ủi, Tiểu Tuyết đang tiến giai, chờ nàng ta tỉnh lại thực lực sẽ tăng mạnh. Mạc Khinh Vũ thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ, nhìn Sở Dương nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Còn nữa, Sở Dương, thanh đao mà ngươi cho ta ngày đó mới biết được nó rất lợi hại. Thấy Mạc Khinh Vũ cuối cùng cũng thoải mái, trong lòng Sở Dương cũng thoải mái hơn một chút. Nhưng tiểu nha đầu này vỗ ngực, không ngờ khiến cho một trận ba đào phập phồng, tuổi còn nhỏ mà đã phát dục không tồi, Sở Dương lập tức trợn mắt. Đột nhiên đầu óc đầy những thứ cấm trẻ em, Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng, khẽ cắn đôi môi đỏ, liếc mắt, như tiểu hồ ly nhìn Sở Dương, ngươi đang nhìn cái gì đấy. Nói xong không ngờ đi về phía trước, cái miệng nhỏ nhắn thổ khí như lan, trong ấm áp mang theo khí tức ngọt ngào phả vào mặt Sở Dương. Ngay sau đó thì ưỡn ngực lên. Rất ngạo nghễ, Sở Dương trong phút chốc cơ hồ hóa thân thành sói, hận không thể ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng. Trời ạ, tha cho ta đi, còn nhỏ quá, vẫn chưa ăn được, thế này không phải là ức chết ta ư? Sở Dương dám cam đoan, chỉ cần mình hiện tại hơi có động tác, Mạc Thiên Cơ tuyệt đối sẽ lập tức vọt vào, đến lúc đó thì không khéo toi mạng. Nhưng tiểu nha đầu đang khiêu gợi ta, không biết là học được ở đâu. Sở Dương cố nhịn để không phun máu mũi. Đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, cầm thủ Mạc Khinh Vũ có chút tức giận nói, tiểu nha đầu, cái trò này ngươi học ở đâu đó? Mạc Khinh Vũ lập tức mặt sáng rực, cúi đầu, ngập ngừng không biết nói gì. Học được từ đâu? Sở Dương hỏi, là từ trong mơ. Mạc Khinh Vũ mặt đỏ như cây táo, ngón tay cũng theo thói quen nhéo vào hông Sở Dương rồi thở hổn hển nói, bại hoại. Ở trong mộng, ngươi mỗi lần đều làm mấy chuyện xấu với ta. Sở Dương rên lên một tiếng, hai tay ôm mặt, trời ạ. Mạc Khinh Vũ ngay cả chuyện này cũng mơ ư. Thật đúng là, Mạc Thiên Cơ ở cách tường ôm mặt, vào lúc này Mạc Quân Sư cực kỳ tức giận, muội muội của mình không ngờ còn nhỏ tuổi như vậy đã vì một nam nhân mà dâm mộng. Tên cầm thú Sở Dương này khi mình không ở bên cạnh muội muội không biết đã làm gì. Sở Dương sau một lúc lâu thì hai mắt phun lả nói, nha đầu, ngươi đừng dụ hoặc nữa, nếu không. Nếu không ngươi dám làm gì? Mạc Khinh Vũ bộ dạng thắng lợi, đầu ngẩng cao nhìn Sở Dương, lại đi lên trước một bước, khiêu khích nói, nhị ca của ta có thể đang ở đây đấy. Ngươi dám làm gì? Mạc Thiên Cơ ở tường bên cạnh lệ rơi đầy mặt, cuối cùng cũng biết ta còn có địa vị trọng yếu như vậy. Tuy rằng nhị ca của ta đánh không lại ngươi, Mạc Khinh Vũ nháy mắt dã có vẻ chán nản, nhị ca thật vô dụng. Sở Dương không nhịn được cười rộ lên, nhẹ nhàng nhéo mũi nàng ta. Tiểu quỷ đầu, còn nhỏ đã lém lỉnh rồi. Mạc Khinh Vũ đỏ mặt lên, nhìn mặt Sở Dương gần trong gang tấc, tựa hồ nghĩ tới gì đó, mặt càng đỏ hơn, vào lúc này, sóng mắt mông lung, thu ba bốn phía, tựa hồ muốn nhìn lại không dám nhìn. Vào lúc này, dưới ánh nến, Mạc Khinh Vũ quần áo màu hồng muốn nói gì lại thôi, quả thực là tiểu yêu tinh mê người. Sở Dương rốt cuộc không nhịn được, ôm eo nhỏ của nha đầu kia, dùng sức kéo vào lòng, đồng thời hôn một cái. Mạc Khinh Vũ đang thẹn thùng, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, tiếp theo thì cảm thấy một cái mặt ép tới, không khỏi kinh ngạc hé miệng. Lập tức môi mình bị hút vào, thì ra là Sở Dương ca ca đang hôn mình. Mạc Khinh Vũ sau khi kinh hoàng thì đột nhiên cảm giác mừng thầm, theo bản năng muốn vươn tay ra đẩy, nhưng Sở Dương ca ca đã có chút phiền lòng nếu tức giận thì sao. Còn chưa quyết định, một loại cảm giác chưa bao giờ từng có lại đột nhiên tập kích toàn thân, liền cảm giác cả người có chút mềm oặt. Tựa hồ cảm giác được có một cái lưỡi linh hoạt đột nhiên tiến vào trong miệng mình. Trong đầu Mạc Khinh Vũ ầm oanh một tiếng, cả người giống như rơi vào chín tầng mây, hỗn loạn không biết làm sao. Chỉ cảm thấy thân mình lâng lâng, đầu lưỡi linh hoạt đó quấy một trận trong miệng mình, sau đó Mạc Khinh Vũ phát hiện cái lưỡi thơm của mình bị hút lấy, vào giây phút hai đầu lưỡi tiếp xúc, Mạc Khinh Vũ cảm giác linh hồn của chính mình cũng bay lên. Nàng ta nhắm mắt lại, không tự chủ được kiếng mũi chân theo bản năng, nghênh đón Sở Dương, tựa hồ muốn khiến thân thể của mình chui vào trong lòng Sở Dương. Sở Dương cẩn thận, ôn nhu hôn môi người ngọc trong lòng, cảm giác mình đã hoàn toàn đi lạc, tựa hồ trong nháy mắt này đột nhiên lại nhớ tới lúc trong rừng trúc tía ở kiếp trước, lập tức một loại cảm giác yêu thương sộc lên, mơ hồ thì thầm, Khinh Vũ. Dùng sức ôm lấy nàng ta, trong thanh âm tràn ngập sự yêu thương tuyệt vọng, tựa hồ dùng toàn bộ tim mình, toàn bộ cảm tình, toàn bộ sinh mệnh để gọi cái tên này. Sở Dương hôn môi Mạc Khinh Vũ, lòng tràn đầy hạnh phúc, tựa hồ muốn nổ tung, bên trong một mảng hạnh phúc thỏa mãn này, trong mắt đã có nước mắt chảy xuống. Sở Dương tới là một người kiên cường, hai đời làm người, số lần hắn rơi lệ có thể đếm được trên đầu ngón tay, chuyện có thể khiến hắn rơi lệ cơ hồ không có. Nhưng, chỉ độc có Mạc Khinh Vũ lại có thể đánh trúng chỗ yếu mềm nhất trong lòng hắn, khiến hắn trong lòng đau xót. Ai có thể biết được, sau khi bỏ qua một đời, sẽ mang theo sự tiếc nuối vĩnh viễn, giờ lại phát hiện có thể quay lại từ đầu, lại một lần nữa bên nhau, lại một lần nữa được ôm người ngọc trong lòng. Loại cảm giác này là gì? Mạc Thiên Cơ ở cách vách lòng đầy lửa giận. Tiếp theo lại nghe thấy tiếng gọi của Sở Dương, đây là loại thâm tình rung động đến tâm can. Mạc Thiên Cơ đã xông lên được hai bước thì đột nhiên dừng lại, thần sắc phức tạp, lặng lẽ thở dài, nhìn ánh trăng màu bạc lạnh lẽo rải khắp đất trời, cuối cùng không nhúc nhích. Sở Dương ca ca, đôi môi đang nóng rực của Mạc Khinh Vũ đột nhiên tiếp xúc với thứ gì đó lành lạnh, không ngờ từ trong mê say mở to mắt, lại phát hiện không ngờ là nước mắt của Sở Dương, ngươi khóc ư. Sở Dương từ trong mộng vô tận tỉnh lại. Cuối cùng xác định Mạc Khinh Vũ thực sự là đang ở trong lòng mình thì không khỏi cười cảm động, đúng vậy. Đây là những giọt lệ thiếu nợ nàng. Đầu lưỡi xê Mạc Khinh Vũ nhẹ nhàng liếm nước mắt, thân sắc trở nên phức tạp, nhớ tới tình cảnh trong mộng, miệng lẩm bẩm, Sở Dương, lệ của ngươi cũng mặn lắm. Chương 1438, oán niệm kỳ quái của kiếm linh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Sở Dương ôm nàng ta, khẽ cúi đầu, trán tựa lên trán Mạc Khinh Vũ, nhẹ giọng nói, thế gian nước của ai mà không mặn. Tư vị tuyệt vọng của thương tâm đoạn trường bất kể là đế vương hay là tướng, hay là bình dân bách tính, hoặc là thần ma thánh nhân. Vốn là như nhau, Mạc Khinh Vũ kinh ngạc lắng nghe, đột nhiên vươn tay ra, nhẹ nhàng lau khóe mắt cho hắn, rồi nói khẽ, Sở Dương ca ca. Ta cam đoan về sau ngươi sẽ không thương tâm nữa. Nàng ta giống như thể thốt, nói ta vĩnh viễn sẽ không để ngươi phải thương tâm. Cho dù là kiếp sau nữa. Trong lòng Sở Dương chấn động, nhìn sắc mặt rất nghiêm túc của tiểu nha đầu, vốn định nói, những lời này vốn nên là ta nói, bị ngươi giành trước rồi. Nhưng lời nói đến miệng thì lại biến thành một tiếng thở dài ôn nhu và thỏa mãn, nhìn chằm chằm vào mắt Mạc Khinh Vũ rồi toàn tâm toàn ý nói, ta tin. Mạc Khinh Vũ cười rộ lên, tựa vào lòng hắn rồi nói, Sở Dương ca ca, cảm giác ở trong lòng ngươi thật sự rất hạnh phúc. Ta giống như là được tựa vào lòng ngươi cả một đời vậy, thực sự rất quen thuộc và thân thiết. Hai người tựa vào phía trước cửa sổ, ôm nhau. Mãi lâu sau hai người vẫn không nỡ động đậy, cũng không ai lên tiếng, chỉ sợ phá vỡ sự yên tĩnh tốt đẹp này.